Chương 357, hắn là ai? Đi. Lục Giới thản nhiên nói, hắn dáng người thẳng tắp, đứng chắp tay, đưa nở dê sư nở dê ở hư không bên trong, sợi tóc bay lên, tay áo bay phất phới. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hắn cao thủ kia, bị chấn nhiếp với hắn thời khắc này khí thế phía dưới. Đột nhiên, hắn cảm thấy, cái này trước mắt tuổi trẻ Thiên An Thần Quốc đại soái cũng không phải là người bình thường. Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp ngăn cản trận này hủy diệt thai hương, có lẽ hắn sẽ không chết tại cái này kinh khủng công kích phía dưới. Rời đi về sau, nói cho sáu quốc đại quân, U Hàn Thần Quốc quốc chủ đã chết, không cần tiếp tục dây dưa, thu binh lui lại. Lục Giới lại nói, được. Trong lúc vô hình, cái này cao thủ đối với Lục Giới giọng nói, bất chi bất giác mang lên cung kính giọng nói. Lục Giới không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía cái kia không ngừng tới gần trường ấn. Bảo trọng, cao thủ kia cuối cùng lưu lại hai chữ về sau, bóng dáng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất. Bốn phía, không ngừng có lưu quang xẹt qua, đều là các quốc gia chạy trối chết cao thủ. Không ít người đều nhìn đến đột nhiên dừng lại Lục Giới, thế nhưng không có ai sẽ hy sinh chính mình chạy trối chết thời gian đi hiếu kỳ hỏi thăm. Vạn giới thánh vực, huyền đế cung. Đế cung chỗ sâu, huyền đế vung ra cái kia tùy ý một trường về sau, cũng chỉ là nhiều hứng thú một tay chống đỡ đầu, nhìn xem trong hư vô bị lửa xanh lam sấm thiêu đốt truyền lại hình ảnh. Nhìn thấy huy hoàng cung đỉnh tại hắn một trường phía dưới, biến thành phế tích, những cái kia thần vực bên trong đỉnh tiêm cao thủ, tranh nhau mà chạy hình ảnh, khóe miệng của hắn hơi dương lên. Phảng phất, hắn tại nhìn, bất quá là một bầy bị vây ở trong lồng chém giết dã thú. Những người này, trong mắt hắn, chỉ là con kiến hôi đồ chơi thôi. Đột nhiên, huyền đế ánh mắt khóa chặt tại đột nhiên dừng lại Lục Giới trên thân. Đối với mặt khác chạy trối chết người mà nói, hắn thực sự là quá dễ thấy. Huống chi, ban đầu tại đại điện thời điểm, trừ cái kia vô dụng quốc chủ bên ngoài, huyền đế cái thứ nhất nhìn thấy chính là hắn. Hắn là ai? Huyền đế đột nhiên hỏi. Một mực hầu hạ ở bên Tâm Phúc, lập tức nói, nhìn hắn trên người hóa trang, tựa hồ là Thiên An Thần Quốc đại soái. Lập tức, ngón tay hắn nhẹ lật, một bản hiện ra kim quang hư ảo chi thư, tại hắn bàn tay phía trước xuất hiện, theo ngón tay hắn lật qua lật lại, hư ảo sách QNZ đang không ngừng lật giấy. Một lát sau, hắn cuối cùng dừng lại, nhanh chóng xem nội dung phía trên về sau, hắn đem sách khép lại. Hư ảo sách, tại hắn giữa song trưởng hóa thành một tầng kim quang sương mù. Tiêu tán không thấy. Người này là theo tiên vực mà đến, là trường lưu tiên châu thiếu quân. Lúc mới sinh ra, liền bị phán định thiên phú cực cao, một mực tại cha hắn phụ đạo xuống dốc lòng tu luyện, cực ít xuất hiện trước mặt người khác. Hắn lần đầu xuất hiện trước mặt người khác thơ ý điếm, mặc dù còn là thiếu quân xưng hô, thế nhưng thực lực đã bao trùm tại không ít tiên vương phía trên. Bất quá hắn chần chờ một chút. Huyền đế nghe được chính là cao hứng. Hắn meo cặp mắt lại nhìn xem hình ảnh bên trong Lục Giới, thản nhiên nói tiếp. U Hàn Thần Quốc tên phê vở ơ tờ kia, từng bày mưu đặt kế trong tiên vực thờ phụng đế quân Tiên Châu Tiên Vương, trong bóng tối bày ra khống chế tiên vực một chuyện, tựa hồ cũng là bị người này phá hư. Ồ, huyễn đế ý vị không rõ lên tiếng. Tâm Phúc cụp mắt tiếp tục nói là tựa hồ, là vì, giết chết cái kia hai cái tiên vương người cũng không phải là hắn, mà là một cái theo phạm vực mà đến nữ tử. Bất quá, hắn cùng nữ tử kia ở giữa quan hệ không cạn, tại nữ tử kia tiến vào thần vực về sau, là hắn ra mặt, quét sạch cái kia hai cái tiên vương thế lực, sau đó tiến vào thần vực, gia nhập Thiên An Thần Quốc. Tại Thiên An Thần Quốc bên trong, hắn chỉ dùng ngắn ngủi một năm không đến thời gian, liền tích lũy đến đầy đủ quân công, trở thành một doanh chi soái. Tại bảy quốc đại chiến sau khi bắt đầu, hắn trong bóng tối liên hệ mặt khác năm nước, dẫn đến U Hàn Thần Quốc cái kia phế vật sắp xếp kế hoạch nhiều năm toàn bộ sập bàn. Thậm chí, liên lần này sáu quốc vây công U Hàn Thần Quốc, cũng là tại hắn một tay đẩy mạnh phía dưới. Sau khi nói xong, Tâm Phúc vụng trộm ngẩng đầu nhìn huyễn đế một cái. Thế nhưng là, huyễn đế lại như cũng là híp hai mắt, trong khỏe mắt lóe ra sắc thái lộng lây hào quang, nhìn không ra hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Thân vực, không ngừng sụp đổ cung đình trên không, chỉ còn lại Lục Giới một người. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng không ngừng tới gần mình trường ấn, con mắt bên trong liền một chút gợn sóng đều không có, thật giống như cái này đủ để hủy diệt tất cả trường ấn căn bản không tồn tại. Nhưng, tại hắn hai tay xuôi bên người trong lòng bàn tay, lại tại nổi lên lực lượng kinh khủng vòng xoáy. Lực lượng kia uy lực, dù cho còn chưa bạo phát đi ra, QNZ cực kỳ kinh tâm. Hán, điều động bản nguyên chi lực đánh với huyễn đế một trận, bởi vì huyễn đế đánh lén, còn có bản nguyên lực lượng phản vệ, dẫn đến hắn bị khốn ở mộng chi giới bên trong, dựa vào cùng Khương Ly một chút liên hệ, hắn mới bỏ qua nhục thể chạy ra. Bây giờ, tu vi của hắn còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, lại có cảnh giới hạn chế, sao có thể là phá giới mà đến huyễn đế đối thủ duy nhất có thể ngăn cản huyễn đế một trường này, cũng chỉ có bản nguyên chi lực. Thế nhưng, hậu quả của việc làm như vậy chính là, bản nguyên chi lực khí tức sợ rằng sẽ gây nên huyễn đế hoài nghi. Nhưng nếu là không làm như vậy, huyễn đế âm mưu liền sẽ đạt thành. Thần vực sẽ tổn thất nặng nề, cùng với đằng sau mang tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, là rất khó khống chế. Cho nên, tại dạng này lựa chọn xuống, lục giới tựa hồ đã không có cái gì có thể cân nhắc. Vành huyễn đế trường ấn, cuối cùng đến lục giới trước mặt. Kinh khủng trường lực, còn chưa gần sát, dư ba liền phá hủy lục giới trên người ngoại bảo. Lục giới hai mắt ngưng lại, đột nhiên xuất thủ. Hắn trên song trưởng bản nguyên chi lực, hội tụ một chỗ, đồng dạng hóa thành một cái vô hình to lớn trường ấn, trực tiếp hướng huyễn đế trường ấn đối hoành mà đi. Bành bành bành hai cố lực lượng, hai cái to lớn trường ấn, ở trong hư không chính diện đụng vào nhau, khủng bố mà lực lượng cuồng bạo, trực tiếp xé rách thương khung, tại trên trời cao lưu lại dữ tợn xấu xí vết sẹo. Không những như thế, va chạm dư ba, trực tiếp phóng xạ mặt đất, nguyên bản cung đình phế tích, trực tiếp sụp đổ trở thành một cái vòng tròn hình to lớn hô sâu, thậm chí, lực lượng này đều còn tại hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, chỉ là uy lực không bằng phía trước như vậy khủng bố. Bọn hắn, ngay tại triệt tiêu lẫn nhau lực lượng khụ khụ lục giới bị cái này khủng bố cường đại dư ba, trực tiếp lùi đến ngoài trăm dặm, tại hắn sau lưng cách đó không xa, chính là quả hải hải vực. Phát ra công kích như vậy, là hắn thời khắc này thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân thể suy yếu vô cùng, tựa như hắn còn là lục giới lúc một đời kia yếu đuối. Vạn giới thánh vực, huyễn đế cung bên trong. Vợ y ma ngăn cản đế quân một kích huyễn đế tâm phúc kinh ngạc lên tiếng. Hắn nhìn xem lửa xanh lam sấm bên trong hình ảnh, tựa hồ khó mà tin được. Huyễn đế cu nở dê chậm rãi ngồi dậy, nheo lại hai mắt bắn ra lang lệ quan mang. Khí tức này phút chốc, hắn đứng lên, đối với ngọn lửa kia bên trong hình ảnh. Lại lần nữa vung ra một trường, một cái so trước đó kinh khủng hơn trường ấn trực tiếp khắc sâu vào trong tấm hình, xuyên thấu giới diện, bổ ra hư vô thương khung, chạy thẳng tới lục giới mà đi. Để lời nói với người xa lạ nếu như kẹt ở chỗ này, ta sợ các ngươi ngày mai sẽ buồn gào một ngày, cho nên, lại khẽ cắn môi, viết ra tiếp theo trường cao hơn đi.